Hoạt trường, thanh thận hòa, tư âm, tăng dịch, trị âm hư, bạch hầu, họng xương đau, ôn dịch độc, ban sởi, giải ôn tà thời khí, trừ phiền nhiệt, bứt rứt, cách trương.